Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 11, sở thích giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa xa, nhìn thật giống cô nhóc nhỏ trong nhà mình nghĩ về điều này, cô ngạc nhiên phát hiện các đặc điểm trên khuôn mặt của Nghiên Nghiên vậy mà có phần giống với đứa trẻ này. Không, nhìn khuôn mặt của bé con đó, còn có cái mũi, rõ ràng chính là từ một khuôn mà ra. Thoáng cái cô đứng lên, Thiền Thiền, em sao vậy vậy? Thấy thần sắc cô có chút không bình thường, Tư Cận Ngôn lập tức chụp lấy tay cô quan tâm hỏi han. Trong quán, không chỉ Mộ Thiền, mà ngay cả Mạc Cảnh Thâm và Kiều Vi đều phát hiện có điều bất thường. Tôi đột nhiên thấy đau bụng nên muốn đi vệ sinh, nói xong lại nhẹ gật đầu với bọn họ, mọi người cứ gọi món trước đi tôi đi rồi sẽ trở về. Vội vàng rời khỏi ghế, Mộ Thiền bước nhanh về phía bồn rửa tay ở khu vực công cộng mà vặn mở vòi nước. Nước chảy đầy vào lòng bàn tay, rồi vỗ lên khuôn mặt mình, như muốn cho mình phải bình tĩnh. Càng rửa, suy nghĩ trong cô càng rõ ràng. Trong đầu đột nhiên hiện ra một loạt suy nghĩ khác nhau, đứa bé đó có phải con của cô không? Lúc trước, ở Hải Thành cô đã sinh ra một bé trai, nếu như lấy thời gian mà tính, vừa đúng bằng tuổi với túi sữa nhỏ. Đặc biệt là các đặc điểm trên khuôn mặt của túi sữa nhỏ, nó thực sự quá giống con bé Nghiên Nghiên. Lần đầu tiên gặp túi sữa nhỏ đã cảm thấy hơi giống, nhưng chỉ là không chú ý quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hơi sợ. Thiền Thiền, cậu không sao chứ? Bỗng nhiên, một người đi ra từ phía sau lưng. Kiều Vi nhìn Mộ Thiền, tiến tới quan tâm nói. Cậu không sao chứ, Cảnh Thâm anh ấy, tính anh ấy là như thế cậu tuyệt đối đừng so đo với anh ấy. Mình biết, Mộ Thiền hơi gật đầu, ngước nhìn Kiều Vi, nhíu lông mày thở dài. Ngược lại là cô mím môi, thất vọng thở dài. Cậu có thực sự chắc chắn rằng Mạc Cảnh Thâm phù hợp với cậu không? Mặc dù hoàn cảnh gia đình của anh ta không tồi, nhưng đàn ông nhất định phải yêu cậu mới có thể thương cậu. Hai ngày nay cô quan sát Mạc Cảnh Thâm, lại phát hiện ra rằng nhân phẩm của Mạc Cảnh Thâm thật kém cỏi, cần phải suy nghĩ lại lần nữa. Nghe những lời của Mộ Thiền, đồng tử của Kiều Vi hơi co lại, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng. Sao đột nhiên lại nói như vậy? Cậu và Cảnh Thâm, không phải có hiểu lầm gì đó chứ? Cậu nghĩ anh ấy là người như thế nào? Vi Vi, thật ra thì cậu rất tốt, cậu có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn. Có điều cậu cũng có thể quan sát Mạc Cảnh Thâm một khoảng thời gian. Nếu anh ta thật sự không đáng, cậu có thể chọn lại. Tóm lại, Mộ Thiền thực sự cảm thấy Mạc Cảnh Thâm không xứng đáng với Kiều Vi. Cô ấy là một cô gái giản dị, kẻ khốn như Mạc Cảnh Thâm sao có thể xứng với cô ấy chứ? Ha ha ha, Cảnh Thâm rất tốt với mình. Kiều Vi kéo tay Mộ Thiền, sắc mặt nghiêm túc. Thiền Thiền, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, mình và Cảnh Thâm đã đính hôn, chúng mình nhất định sẽ ở bên nhau trong tương lai. Cho dù Mạc Cảnh Thâm không thích cô thì sao chứ, cô nhất định phải làm thiếu phu nhân của nhà họ Mạc. Nghe cô nói vậy, Mộ Thiền cũng hiểu ý của Kiều Vi, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Được rồi, chỉ cần cậu thấy tốt là được, mọi người đều có quyền lựa chọn cho mình, mà cô cũng hiểu lời của Kiều Vi là có ý gì. Chỉ là trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thầm cầu nguyện túi sữa nhỏ trăm triệu lần đừng là đứa trẻ mà cô sinh thuê năm đó. Nếu thật là vậy, cũng phải giữ bí mật với Kiều Vi. Cô thầm đưa ra một giả thuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cậu mau quay lại đi, mình đau bụng, phải vào toilet. Kiều Vi khẽ mỉm cười, thả tay Mộ Thiền đi vào phòng vệ sinh. Mộ Thiền chỉ đơn giản là điều chỉnh dáng vẻ của mình trong gương rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng ai biết được vừa đi đến cạnh phòng, thì đã thấy Mạc Cảnh Thâm đi đến. Mộ Thiền theo bản năng nhíu nhíu lông mày, tận lực tránh Mạc Cảnh Thâm. Ngừng mà, người đàn ông đó đã túm lấy tay cô kéo vào một phòng không có người, khóa trái cửa. Ép chặt cô vào cửa, sắc mặt lạnh lẽo cúi đầu nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? À, bị anh đẩy mạnh vào cửa, đầu đập vào cửa đến choáng váng, xương sống cũng đau nhức. Không nhịn được mà hít sâu một cái, cô trừng mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm. Anh đang làm cái gì vậy? Cô ấy không hiểu tại sao Mạc Cảnh Thâm lại đột nhiên đưa cô vào trong phòng này, nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh ta không hề là một kẻ đơn giản như vẻ bề ngoài đó. Tôi đang làm gì? Vấn đề này không phải tôi nên hỏi cô sao? Cô cố tình tiếp cận Tiểu Bảo, khiêu khích quan hệ giữa tôi cùng Vi Vi, rốt cuộc ý đồ của cô là gì? Mưu đồ ở đâu? Sắc mặt anh lạnh lùng, khuôn mặt đó tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến cho người ta sợ hãi. Khóe miệng của Mộ Thiền giật giật một cái, cô không bao giờ nghĩ tới những gì cô nói với Kiều Vi trong khu vực nhà vệ sinh công cộng đã bị anh ta nghe thấy. Cô khịt mũi cười một tiếng. Vậy tôi cũng muốn hỏi thử, Mạc Thiếu anh nghe lén con gái nói chuyện là có giác tâm gì? Hừ, thật sự lương lẹo. Tôi nói cho cô biết, sau này tránh xa Kiều Vi một chút, nếu để tôi biết cô có ý xấu đối với Tiểu Bảo, đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói, anh vừa cúi người tới gần Mộ Thiền. Mộ Thiền có phần hơi bất ngờ, má áp vào cửa cố gắng tránh xa anh. Nhưng, không có đường lui. Mặc Cảnh Thâm đưa tay ra vuốt mái sợi tóc mai hơi cong của cô, cười lạnh lùng. Tôi đã thấy rất nhiều phụ nữ, mặc dù nhìn cô đẹp hơn Kiều Vi nhưng đây cũng không phải tiền vốn cho cô muốn làm gì thì làm. Tôi không biết tại sao cô lại muốn Kiều Vi rời xa tôi, nhưng lần này tôi cảnh cáo cô, tôi không quan tâm đến việc cô là bạn gái của ai, nếu còn có lần sau, cô có thể sẽ biến mất tại Hải Thành. À hát, nói xong, anh ta giật mạnh một sợi tóc của cô, Mộ Thiền đau đến hít vào một hơi. Anh đang làm gì vậy? Mặc tiên sinh, anh như thế này có phải quá thô lỗ không? Cô khó chịu lườm anh một cái. Mặc Cảnh Thâm giơ sợi tóc trên tay. Đây là một bài học cho cô. Hãy nhớ những lời tôi nói ngày hôm nay. Sau đó, đẩy Mộ Thiền sang một bên, mở cửa rồi đi nhanh ra ngoài. Cách cư xử thô lỗ đó làm cho Mộ Thiền tức muốn bể ngực, vô cùng giận dữ, đồng thời lại cảm khái, không hiểu tại sao Kiều Vi lại yêu một người đàn ông như Mặc Cảnh Thâm, quả thực khiến cho người ta chán ghét. Tức giận trở lại phòng. Kiều Vi nhìn cô, nghi ngờ hỏi. Tại sao bây giờ cậu mới quay lại? Đường lúc nói chuyện, cô ấy theo bản năng nhìn Mặc Cảnh Thâm. Anh ấy dường như cũng là vừa mới vào. Hai người rời đi cùng một lúc, lại một trước một sau trở về, chẳng lẽ? À, cái đó, mình vừa mới đi gọi điện thoại. Mộ Thiền tùy ý tìm một lý do. À, vậy tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, thức ăn đều lên hết rồi. Kiều Vi liếc qua điện thoại di động của Mộ Thiền trên bàn, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Mộ Thiền cũng thấy chiếc điện thoại di động trên bàn, khóe miệng co rút, chỉ ước có thể tự tát vào mặt mình thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá ngu ngốc lại phạm phải một sai lầm nhỏ bé như vậy, thật không thể tha thứ. Dì nhỏ, dì quay lại rồi, Tiểu Bảo còn tưởng rằng dì về nhà. Túi sữa nhỏ cười hì hì nhìn về phía Mộ Thiền, đôi môi hồng của cậu hơi nhếch lên, để lộ hai hàm răng trắng. Dì mới đi vệ sinh mà thôi. Mộ Thiền mỉm cười với túi sữa nhỏ. Cách chương.